Chương 248, phỏng vấn chữ nhật bí mật. Ừm, không ngờ tới xạ đạ cổ thế giới, dĩ nhiên tồn tại phía sau màn hát thủ. Ghê tởm âm dương sư, các lộ ủy chữa bản thiên sư lần sau tiến nhập xạ đạ cổ thế giới, xem ta không phải ngược chết ngươi sáng sớm hôm sau. Lưu Húc kinh ngạc nhìn ngồi ở đầu giường, hắn sắc mặt cực kỳ cổ quái, Nhật Bản lợi hại âm dương sư, cũng liền AB nhất mạch âm dương đạo thủy tổ dịch góc nhỏ đồ đệ mặc dù là nguyên thần xuất hiếu, thế nhưng có thể không cùng cấp ở lại làm ngộng, mà là chân chính phát sinh qua, cho nên Lưu Húc đối với cuối cùng không có giết chết cái kia phía sau màn đại bột mà. Cảm giác ảo não. Đúng rồi, xạ đạ cổ mẫu thân sơn thôn trí tân tử chính là ở cạnh biển nhặt được dịch góc nhỏ tượng đá, mới có lấy được siêu năng lực cái này âm dương sư xuất hiện. Vừa lúc ấn chứng sơn thôn trí tân tử có thể thu được siêu năng lực, tuyệt đối không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cái này phía sau khẳng định có nhất kiện thiên đại âm mưu đang nổi lên. Lưu Húc lập tức đem chọn cái kịch tình hồi tưởng một lần, lập tức lại nghĩ tới xạ đạ cổ thế giới ẩn nút âm mưu rủ mà kỳ. Còn có, Lưu Húc luôn cảm thấy cái kia sử dụng linh hạc truyền âm nhân, liền là chính bản thân hắn cái kia cho tóc chính phong linh hạc truyền âm cái gọi là Lưu Thiên Sư, 10 có 8 9 chính là hắn, mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng Lưu Húc cũng rất mạnh định. 9 giờ vừa qua, Lưu Húc ở Sỉ Sỉ cùng Triệu Nhã Tư cùng đi dưới làm một hệ liệt thân thể kiểm tra, kết quả biểu hiện cùng tối hôm qua đẹp nữ bác sĩ chẩn đoán bệnh cùng loại, người là hư nhược rồi điểm, nhưng còn lại cũng khỏe, về nhà hảo hảo điều dưỡng, làm nhiều khôi phục vận động, chậm rãi thì sẽ khôi phục. Dùng một câu cực kỳ tục lời nói mà nói, đó chính là thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong chớp mắt, đến rồi bắt tinh báo hỉ lần đầu nghi thức ngày đó. Còn như kết quả ngày thứ hai, muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ cảng đêm qua tề xem bắt tinh báo hỉ lần đầu nghi thức âm nhạc hội một dạng lần đầu nghi thức bắt tinh báo hỉ lần đầu nghi thức chấn động Hồng Kông nghe nhìn thịnh yến nghìn vạn đạo diễn tân tác, lại đem nhấc lên xem phim triều dân mỹ ảnh quốc tế gần quay chụp phim mới, chấn động tiểu mới võ hiệp Lưu Húc tiểu chân bắt chéo, cười hì hì ngồi ở lão bản ghế thượng khán báo chí. Hắn vừa xem vừa nghĩ, những thứ này tòa báo vẫn là rất sẽ đến chuyện nha ta những thứ này vẽ xem phim cuối cùng cũng không có uổng phí tiễn cho bọn họ. Những thứ này báo chí nghe theo Lưu Húc khuyến cáo, không có trên báo chí tiết lộ điện ảnh kịch tình. Bọn họ đem báo cáo trọng điểm hoặc là đặt ở lễ ra mắt biểu diễn bên trên, hoặc là đặt ở điện ảnh chiếu phim song sau phỏng vấn mặt trên. Đối với bắt tinh báo hỉ miêu tả đều là hết sức khen lời ca tụng, đem bắt tinh báo hỉ khích lệ có ở trên trời trên mặt đất không. Xưng nó là một bộ siêu việt thời đại ma nhờ ha y kỳ cờ hờ, đương nhiên có thể là không phải mỗi thiên đưa tin đều là tán thưởng, thật giống như ngươi không thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn, bởi vì không phải tất cả mọi người là nhân. Trước đó vài ngày, Lưu Húc trên báo chí đăng một phần quảng cáo tuyển người, chuyên môn thông báo tuyển dụng một ít trước sân khấu văn bí, cùng một ít chuyên nghiệp điện ảnh chế tác quản lý nhân tài. Hôm nay chính là phỏng vấn ngày tháng. Còn lại diễn viên công nhân viên chức cho rằng không có quay chụp nhiệm vụ, tất cả đều không phải ở công ty, cho nên trong phòng làm việc chỉ có Lưu Húc cùng mặt khác một nhân viên làm việc. Nhưng là hiện tại Lưu Húc bước ra phòng làm việc thời điểm, dĩ nhiên phát hiện phía ngoài trong đại sảnh dĩ nhiên chen đầy trên trăm miệng ăn. Hơn nữa những thứ này tới nhận lời mời người, phần lớn là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp hài tử cùng tướng mạo anh tuấn thanh niên đẹp trai nam tử, niên kỷ hơi chút lớn một chút trung niên nhân hầu như cũng không có. Lưu Húc vừa xuất hiện, trong đại sảnh liền vang lên một mảnh thét chói hai tiếng hoan hô, ngay sau đó những người này liền hướng Lưu Húc vào tới. "A a a Lưu tiên sinh, ta muốn gia nhập mỹ ảnh quốc tế làm diễn viên, làm minh tinh a Lưu tiên sinh, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi chân nhân. Ta là mê ca nhạc cùng mê điện ảnh. Ngươi có thể cho ta ký cái tên sao a nha Lưu tiên sinh, ta thật yêu ngươi a, ta muốn gả cho ngươi gì, ôi chao má của ta ơi, đây là tình huống gì?" Lưu Húc thật nhanh xoay người trở lại phòng làm việc, tướng môn gắt gao đóng, gắt gao đứng vững môn, thầm nghĩ, đây là tình huống gì? Chúng ta là thông báo tuyển dụng, không phải tổ chức người hái mộ biết a, từ đâu tới nhiều như vậy điên điên khùng khùng người a, bổ ngươi a mô a, ta là thông báo tuyển dụng công nhân, không phải chiêu đãi fan cuồng đó a. Phỏng vẫn đã tiến hành rồi gần 2 giờ. Ứng phó rồi mười mấy cái mê điện ảnh mê ca nhạc, ký tên đưa đi vô số, nhưng là cơ hồ không có chọn một người trong viên trước. Lưu Húc cơ hồ là ngồi liệt ở lão bảng ghế, cả người hiểu xỉu. Những nữ hải tử này không phải ôm làm diễn viên làm minh tinh ý niệm trong đầu tới nhận lời mời, chính là hay là mê điện ảnh mê ca nhạc, đàng hoàng tới khảo hạch ngược lại không có mấy người. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại tự mình chủ trì khảo hạch, thực sự là thống khổ a. Lưu Húc vô lực tiếng ngâm lấy. Bành bành bành mời đến Lưu Húc không ngẩng đầu. Hữu khí vô lực hỏi, cuốn vợ đâu, ta cho ngươi ký tên xin lỗi, Lưu tiên sinh. Ta là tới khảo hạch. Thanh âm nhu hòa réo rắt, lanh tinh thêm không thất lễ miệng, khiến người ta hiểu biết một rõ ràng. Lưu Húc tinh thần chấn động, lòng nói, không sai, chỉ là nghe thanh âm cũng làm người ta cảm thấy thoải mái. Không biết vóc người thế nào hơn nữa, mấu chốt là, nàng là tới nhận lời mời ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời Lưu Húc có chút kinh diễm. Nói thật Lưu Húc cũng không phải là bị nàng mỹ lệ sở kinh diễm, mà là bị khí chất của nàng kinh diễm. Nữ tử này giữ lại lưu loát hơi dài tóc ngắn, mỹ lệ trên mặt trái xoan không xoan phấn, một đôi thật to nhãn thần mát lạnh như yên tỉnh hồ sâu, đỏ bừng môi mỏng gắt gao mân khởi, có vẻ hơi quật cường. Nàng mặc trên người nhất kiện sạch sẽ gọn gàng bạch sắc áo gió, nhìn không ra vóc người như thế nào. Cả người toàn thân đều là tản ra một loại thanh lãnh sạch sẽ khí tức, tựa như ngạo tuyết hàn mai, chặt rõ ràng liên hoa sen một dạng, khiến người ta sinh không nổi bất luận cái gì tiết độc ý niệm trong đầu. Nhưng là loại khí chất này rồi lại làm cho nam nhân sau khi nhìn thấy, nhất thời chinh phục dục vọng. Rất mâu thuẫn A Lưu Húc chỉ trước mặt cái ghế cười nói, mời ngồi. Ngươi đã là tới nhận lời mời, không biết ngươi tư liệu mang đến không có còn ngươi nữa muốn nhận lời mời chức vị gì trước sân khấu, vẫn là văn bí nữ tử trên mặt đất một phần tư liệu, nhẹ giọng nói ra, văn bí. Ta gọi Y Hà Thanh Liên, cảng đại tốt nghiệp. Trong tư liệu có ta văn bằng chứng minh.